Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thất phu chi nộ. Máu phun ra 5 bước, Phương Hoa hướng về phía Phương Việt nháy mắt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đi đến ban công, nhìn trời một bên Vân Hà, hơi chút trầm mặc về sau, Phương Việt thân mật ôn nhu thần sắc. Có chút thu liễm, biến đến nghiêm túc lên, ngắm nhìn Phương Hoa ánh mắt, tiểu điệp tại sao phải gặp Diệp Thiên không thể. Vuông Hoa không có trả lời chính mình, Phương Viện lại tiến một bước nói bổ sung, ta không biết tiểu điệp cùng Diệp Thiên ở giữa, đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ta thật không hy vọng nhìn đến tiểu điệp đứa nhỏ này bị người lợi dụng, thành trong tay người khác quân cờ. Nàng vẫn còn con nít, mà lại nàng còn xưng hô ngươi ta một tiếng, gì nhỏ. Ta khuyên ngươi không cần làm ra thật xin lỗi đại tỷ sự tình. Đại tỷ đem nữ nhi giao phó cho chúng ta, không phải để cho chúng ta đem tiểu điệp đẩy vào giường sưởi. Phương Viện thể hiện ra chưa bao giờ có sắc bén khí thế, không chút khách khí nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Phương Hoa chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Từ trong túi lấy ra một hộp nữ sĩ khói, móc ra một cái nhen nhóm, từng tia từng sợi khói bụi, theo nàng môi đỏ răng trắng trong miệng mũi, phun sao phun ra, núi xa giống như đại mi nhẹ khẽ nhíu lại. Phương Hoa, ngươi nói chuyện nha, Phương Viện trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm khắc, ánh mắt còn như dao rơi vào Phương Hoa tinh xảo dung nhan hoàn mỹ phía trên. Thanh âm ép tới rất thấp, hiển nhiên cũng là lo lắng sẽ bị trong phòng khách Trình Điệp Y nghe thấy. Làm người làm việc, muốn bằng lương tâm, năm đó người ta muốn không phải được đến đại tỷ phụ mẫu thu dưỡng. Nơi nào sẽ có người ta hôm nay? Năm đó muốn không phải đại tỷ cùng các nàng người một nhà vô tư nỗ lực. Cung cấp hai người chúng ta đến trường đọc sách. Hai người chúng ta hiện tại còn vẫn tại cái kia cùng sơn tích nhưỡng. Làm cả một đời thôn phụ đây. Làm người, không thể quên cội nguồn a. Tiểu điệp là con gái nàng. Nàng là bởi vì tin mặc chúng ta, mới đem tiểu điệp ủy thác cho chúng ta. Chúng ta không thể cô phụ nàng. Càng không thể có lỗi với người ta. Đã chết đi cha mẹ nuôi. Phương Hoa môi đỏ sao ở giữa khói. Đã rút xong một nửa, cười nhạo nói, Phương Viện, có một số việc, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Đến mức tiểu điệp muốn gặp Diệp Thiên sự tình, không phải tại yêu cầu nàng, mà chính là nàng muốn gặp Diệp Thiên một mặt. Cái này cùng ta cách đối nhân xử thế tác phong, không có nửa xu quan hệ, ta lần này có thể mang theo nàng tới tìm ngươi. Là bởi vì ta đem ngươi trở thành tỉ muội, cho dù ngươi không chịu giúp đỡ, ta cũng tự có biện pháp vì nàng liên hệ với Diệp Thiên. Nàng không là tiểu hài tử, nàng có chính mình truy cầu. Nếu như nàng thật muốn trở thành Diệp Thiên nữ nhân, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Phương Viện cười lạnh, cắt đứt Phương Hoa câu chuyện, châm chọc nói, chỉ sợ đây mới là ngươi chung cực mục đích đi. Theo Diệp Thiên trải qua mấy ngày nay, tại Giang Thành sở tác sở vi, thế lực khắp nơi ai không muốn cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ. Đừng cho là ta cái gì cũng nhìn không ra, ta dù sao cũng là tại Khuynh Thành công tác đã nhiều năm chỗ làm việc lão thủ. Phương Viện a, ngươi vẫn là như thế quyết giữ ý mình, cùng năm đó một dạng, luôn cho là mình không gì không biết, không gì làm không được. Ngươi không chịu giúp đỡ coi như ta không cần ngươi giáo huấn, cũng không tiếp thụ, ta hiện tại là quan thái thái, mà ngươi chỉ là cái bình dân, hơn nữa còn là cái chết trượng phu quả phụ. Phương Hoa sau cùng một điếu thuốc đốt tới phần cuối, khói bụi bay xuống, cũng như nàng cùng Phương Viện tỉ muội tình duyên, sắp đi đến phần cuối, Phương Viện 5 ngón tay nắm chặt. Sau đó lại chậm rãi buông ra, thở dài ra một hơi nói, cái kia ngươi đi đi, ta biết mình không thể giữ tiểu điệp lại, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Không phải vậy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng quên, thất phu chi nộ cũng đủ để máu phun ra năm bước, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi là quan thái thái cũng tốt, cũng quan viên cũng được. Mệnh chỉ có một đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói đến câu nói sau cùng, lúc Phương Viện trong giọng nói hàm xúc lấy không có chút nào che giấu nồng đậm mùi thuốc súng. Phương Hoa không quan trọng liếc mắt một cái Phương Viện, thon dài ngón tay phất qua Phương Viện xinh đẹp như hoa gương mặt, khanh khách một tiếng, mà thanh âm lại lạnh lùng như băng, mang theo ý trào phúng. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Vừa mới nói xong, Phương Hoa thì dãy dụa như rắn nước, tinh tế eo sao chi thướt tha đi vào phòng khách. Phương Viện khẽ than thở một tiếng. Nàng trở lại phòng khách lúc nữ nữ đang từ phòng tắm đi tới, mặc lấy nhi đồng áo choàng tắm, tóc ướt sũng, mặt nhỏ đỏ bừng, lộ ra có chút lười biếng, hai con mắt híp lại như cái rơi vào nhân gian tinh linh. Mụ mụ, hai cái này tỉ tỉ là ai a? Nữ nữ bước nhanh đi đến Phương Viện trước mặt, ôm lấy Phương Viện hai chân, nãi thanh nãi khí hỏi. Đại tỷ tỷ giống như cùng ngươi giống nhau như đúc, tiểu tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Không giống nhau, Phương Viện mở miệng. Phương Hoa thì phát ra giống như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, cười đến nhánh hoa run rẩy. Đây chính là nữ nữ a, thật đáng yêu hài tử, như thế có ánh mắt, thế mà đem ta cùng 18 tuổi thiếu nữ cùng nhau xưng là tỷ tỷ. Trong miệng nói chuyện, Phương Hoa đứng người lên, lấy xuống trên cổ tay trắng vòng tay phỉ thúy đưa cho nữ nữ. Hoa ấy nói, đến, nữ nữ, đây là A-di cho ngươi lễ gặp mặt. Nữ nữ có chút khiếp đảm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi những thứ này đại nhân, một chút không hiểu hài tử tâm. Diệp Thiên thúc thúc hôm trước tới nhà lúc, cũng cho gặp mặt ta lễ, ngươi cũng cho gặp mặt ta lễ. Thực ta cái gì cũng không cần. Nữ nữ lời nói còn chưa nói xong liền bị Phương Viện che miệng. Phương Viện thần sắc đại biến, Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đem Diệp Thiên cái kia tà ác tay đẩy ra, có chút bất đắc dĩ oán giận nói, Diệp Thiên, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, ta rất phù hợp trải qua. Cái gì thời điểm không nghiêm túc? Diệp Thiên nghi hoặc không hiểu hỏi. Tô Tâm Di khoét liếc một chút Diệp Thiên, vừa rồi ngươi ngón tay nếu là dám cắm vào ta cái kia trong đó, ta cam đoan đời này cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Ta không phải tùy tiện nữ nhân, ngươi có chút hành động ta không thể tiếp nhận, còn hy vọng ngươi về sau khắc chế không muốn làm như thế. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, liên tục gật đầu xưng phải, thái độ vô cùng thành khẩn nghiêm túc, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như. Thực, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới chính mình nho nhỏ một động tác vậy mà thật chọc giận Tô Tâm Di. Xem ra, ta vẫn là không có được đến nàng toàn bộ thể xác tinh thần a. Nhớ năm đó Lạc Lạc tỷ, cái nào hội đối với ta như vậy? Chỉ cần ta có nhu cầu, thậm chí ngay cả ta cũng không nghĩ đến nhiều kiểu, Lạc Lạc tỷ đều hội sử dụng đi ra, nàng hội không chút do dự đồng ý ta hết thảy nhu cầu. Trong tiềm thức, Diệp Thiên nhịn không được lấy trước mắt Tô Tâm Di cùng sớm đã chết đi Lạc Lạc tỷ so sánh. Nhìn thấy Diệp Thiên hoảng hốt thần sắc, Tô Tâm Di phẫn nộ thần sắc hơi chậm, ôn nhu nói, thật xin lỗi a. Vừa mới ta lời nói quá trực tiếp, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng ta là thật không hy vọng ngươi đem ngón tay đặt ở ta nơi đó. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc lung lay đầu, hắn giống như là muốn đem trong đầu liên quan tới Lạc Lạc tỷ hết thảy chỉ nhớ ném sau ót. Lạc Lạc tỷ đã không còn, đối Lạc Lạc tỷ lớn nhất an ủi cũng là thật tốt sống sót, không cho thích chính mình người bị thương tổn,